Chương 2. 508 vui buồn thất thường. Triệu Dương Nhiễm, nên nói như thế nào đâu phủ nhận, nói không chừng trước mắt vị giáo chủ đại nhân này, lại sẽ vui buồn thất thường trở mặt không quen biết thế là, Triệu Dương Nhiễm bất đắc dĩ nhẹ gật đầu giáo chủ lập tức thở dài một tiếng, khó trách nàng chướng mắt ta. Ngươi nói bản tọa mỗi ngày tắm rửa hai lần, mỗi ngày liền y phục thượng đều có hương hương, này làm sao sẽ còn thối đâu ngài vấn đề này, tha thứ ta không có trả lời. Nhiễm cô nương môi mím thật chặt miệng nhỏ, dứt khoát không nói lời nào. Trên thực tế, nàng chỉ nghe đến vị giáo chủ này trên thân có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cũng không cao y gì khó ngửi hương vị. Còn nữa vị giáo chủ này ôm nàng thời điểm, nói thật, trong nội tâm nàng vờ ơ y mà không sinh ra cái gì phản cảm. Hắn ôm một cái thiên nhiên như nước, không gặp mảy may hèn mọn, thực sự chưa nói tới không thoải mái các ngươi nữ tử thích như thế nào cái ôm pháp hoành ôm vẫn là dựng thẳng ôm được giáo chủ một mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Triệu Dương Nhiễm, công chúa, ngài vì sao còn chưa tới giải cứu thuộc hạ thành khẩn? Song cửa sổ phát ra hai đạo nhẹ vang lên, một đạo giọng trầm thấp nhẹ nói, giáo chủ, La Sát công chúa khoảng cách nơi đây còn có mấy ngàn trượng khoảng cách. Đánh giá không đến 3 phút liền có thể chạy đến giáo chủ nghe tiếng lập tức đẩy ra trên đùi Triệu Dương Nhiễm, quay đầu lại hướng hắn mê người cười một tiếng, lần sau bản tọa lại tới tìm người lĩnh giáo kinh nghiệm. Hôm nay liền trước cáo từ á nói xong, người đã từ cửa sổ lưu loát lộn ra ngoài, như một vòng nhẹ nhàng chậm chạp mây trôi, thoáng chốc liền thân ảnh xa ngút ngàn dặm đi, không thấy bóng dáng. Ba nhờ cửa xương phòng bị một tên xinh đẹp nữ tử, dùng sức một cước đạp ra. Một đôi mắt đẹp qua lại nhìn quanh, La Sắt công chúa dùng trời sinh bút bê âm, ngọt ngào kêu một tiếng, đinh lang sau đó một mặt ngộng bức nhìn về phía tê liệt ngồi dưới đất không thể động đậy mảy may Triệu Dương Nhiễm. Sao như thế nào chỉ có ngươi đinh lang đi đâu nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay một đạo huyền khí phát ra, đột nhiên đánh trúng Triệu Dương Nhiễm bị phong huyệt vị. Triệu Dương Nhiễm thở dài một hơi, ngay cả vội vàng đứng dậy, không người thi lễ một cái, công chúa, giáo chủ chỗ mới rời khỏi. La Sát công chúa cắn răng nghiến lợi dậm chân, quay người lại hướng ra phía ngoài đuổi theo, trong miệng la hét, đinh doãn, ngươi tên tiểu hoàn gia này, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy lúc này sớm đã đi đến rất xa đinh giáo chủ, nghe được La Sát công chúa kia một cuống họng về sau, không khỏi run lên dáng người rong ròng cao, vội vàng chạy càng phát ra nhanh. Thằng đến chạy ra rất xa khoảng cách, lúc này mới chậm hạ bộ pháp, có chút thở phào một cái. Nguy hiểm thật kém một bước liền bị kia nữ nhân điên cho bắt được giáo chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Tả hộ pháp, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Vẫn chưa hết sợ hãi giáo chủ đại nhân, quay đầu nhìn một cái như bóng với hình mà ra nam tử. Thánh nữ ở mấy ngày trước rời đi tổng đà, đi huyền thú rừng rậm, giờ phút này xác nhận thôi cùng các quốc gia tinh anh cùng nhau đi tới rừng rậm bí cảnh bên trong lịch luyện đi. Giáo chủ có chút kinh ngạc, sau đó liền gật đầu. Tư không phục linh từ trước đến nay là cái bại hoại người, lần này như thế nào động suy nghĩ tiến đến rừng rậm bí cảnh, làm như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình huyền thú rừng rậm bí cảnh nội bí bảo linh khí, cho tới nay đều chỉ là mọi người lưu truyền truyền thuyết. Hắn không tin, tư không phục linh như thế cái lười tính tình, sẽ tin vào đám người truyền ôn, tiến đến bí cảnh chịu khổ. Nghe nói vị kia cu nở dê tại trong đội ngũ. Ai giáo chủ trong lòng bỗng dưng lướt qua một chút cảm giác xấu. Mặc thái tử phi. Giáo chủ như vẽ giữa lông mày, lập tức lướt qua vẻ tức giận. Chuyện của ta, cần gì nàng tới nhúng tay hỏi đến.